Chương 53, Sa La chợ trên không siêu thần thú đại chiến, 4, canh thứ nhất. Dịch chuyển không gian. Lúc này một thanh âm ở chung quanh vang lên, sau đó một đạo không gian ba động ở Ngộng Y cùng Tiểu Á trước mặt hiện lên. Một con to lớn ạ kỳ ạ từ bên trong đi ra. Mà cả rủ hạ đứng ở nơi này chỉ là trên đỉnh đầu. Đối mặt cái kia bay tới không khí chém, hạn lớn tiếng vừa hô, cái kia đặc biệt tiếng rồng ngâm, trực tiếp đem tất cả làm sắc phong nhận trực tiếp chấn vỡ, tiêu tán trên không trung. Y vèo tổ, Sơn-i át, kế tiếp liền do chúng nó tới hảo hảo cùng các ngươi đùa giỡn một chút. Ra đi Đại Long, Không Minh, Tiểu Nốc. Một hơi thở xuất ra bốn con siêu thần thú, hiện tại cũng chỉ có cả rủ hạ loại này mới có thể đem ra được. Đại Long gở rủ ổng, Không Minh hắc ám dậy của dạ, Tiểu Nốc Eosis. Và nạ kỳ ạ cái này bốn con siêu thần thú cũng đều là cùng đối diện hai thực lực kém không nhiều lắm, thậm chí Không Minh cùng bạn đều là tại phía xa đối diện trên siêu thần thú. Những thứ này đều là cả rủ hạ sao tất cả đều là siêu thần thú. A Gũ Kình lúc này đã kinh ngạc nói không ra lời, mặc dù nói hắn đã sớm dự liệu được khả năng cả rủ hạ sẽ có biện pháp gì, thế nhưng hắn cũng không có nghĩ đến sẽ là loại tình huống này. Thật tốt quá, được cứu rồi. Dưới đây giao huấn luyện ra nhóm đều cao hứng hoan hô. Bắt đầu công kích, khiến chúng nó hai thanh tỉnh xuống. Cả dù hạ hướng về phía bạn chúng nó bốn con hô. Giống bốn con vổ kẹ mần đồng thời quát. U thu lúc này chỉ có phẫn nộ háo hức sờ nì ạt cùng ý và tổ đương nhiên sẽ không rút lui. Hai trực tiếp xông về phía đối diện bốn con siêu thần thú. Đại Long, ánh mặt trời liệt diễm. Tiểu Nốc, tinh thần tăng áp. Cả dù hạ ngón tay chỉ hướng đang ở sông tới sờ nì ạt. Đại Long không nói hai lời, trực tiếp nó cái kia khủng long một dạng miệng lớn, một đạo ánh mặt trời liệt diễm phun ra, trực tiếp đem sờ nì ạt ngăn trở, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, mà lúc này đây Tiểu Ngốc biến thành công kích hình thái, bốn con xúc tua ở giữa ngưng tụ một viên tinh thần tăng áp, ở Tiểu Ngốc dùng sức ném một cái phía dưới, đổ in xa tờ phía trước bay ngược sờ nì ạt. Thình thịch một tiếng. Sơ Nhi Ad bị Đại Long cùng Tiểu Ngốc liên hợp công kích phía dưới, trực tiếp bị ánh mặt trời liệt diễm cùng tinh thần tăng áp trực tiếp nhét vào trong đất. Được rồi, bạn, Đại Long cùng Tiểu Ngốc chúng nó đã bắt đầu bọn họ chiến đấu, chúng ta bên này cũng bắt đầu đi cả rủ hạ hướng về phía bạn nói rằng, lần này đối thủ có thể hay không giao cho ta tới. Ta đã thật lâu không có hảo hảo chiến đấu qua. Lúc này Không Minh đột nhiên đề ra khỏi chính mình muốn cùng ỷ vào tổ chiến đấu yêu cầu. Cái này cả rủ hạ nói thật ra có chút khó khăn, bởi vì nếu như chỉ là Không Minh nói, tuy là hắn cũng cho rằng đánh bại ỷ vật tổ không là vấn đề, thế nhưng muốn dưới sự bảo đảm mặt Sa La thành phố không bị thương tổn, quả thực rất khó. Cho nên cả rủ hạ do dự. Để Không Minh đi thôi, bây giờ Không Minh đã đạt được bình cảnh rất lâu rồi. Hắn nhìn bên cạnh lơ lửng Không Minh, nói rằng, chiến đấu lần này có thể là hắn một cơ hội, tuy là cơ hội xa vời. Thế nhưng nó nhưng tương chiến đấu không thôi. Bạn đối với Không Minh vẫn là rất quan tâm, bất kể là trước kia vẫn là hiện tại, Không Minh thực lực đều là gần gũi nhất nó, chẳng qua là khi bạn thời không hình thức càng ngày càng hoàn mỹ sau đó, hai bộ kẹ mẩn chênh lệch không ngừng kéo dài, tuy là biểu hiện ra, Không Minh cũng không giống như lưu ý, thế nhưng kỳ thực nội tâm cơ khí kiêu ngạo Không Minh làm sao lại không thèm để ý chỉ là bình cảnh vật này đối với rất nhiều siêu thần thú đều có, không phải. Không chỉ có là siêu thần thú, từ siêu thần thú, cho tới phổ thông phi thường thông thường bộ kẹ mần đều có, thế nhưng bình cảnh lại là phi thường khó có thể đột phá, một ngày đột phá sẽ trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Được rồi ta biết rồi. Bất quá bạn, cái này bên trong an toàn liền nhờ ngươi. Cả dù hạ cuối cùng vẫn là đồng ý tuy là mặt trên viết nhiều như vậy, kỳ thực thời gian cũng vẹn vẹn quá khứ 3 giây không đến. Bất quá Không Minh ở bỏ vào cả rủ hạ lời nói về sau, lập tức bay lên trời. Lúc này, Sa La thành phố phụ cận chiến trường chia làm hai khối. Đại Long, Tiểu Ngốc liên thủ đối chiến Sơn Y Ác, bầu trời thì là ỷ vật tổ cùng Không Minh chiến trường. Cả dù hạ trước hết chú ý vẫn là Đại Long cùng Tiểu Ngốc chiến trường. Bất quá cái này hai lấy hai chọi một, có thể nói là đem Sơn Y Ác đánh liên tục bại lui. Đại Long dương quang liệt diễm cùng phun lửa. Tiểu Ngốc tinh thần tăng áp cùng thần tốc, đem Sơ Nhi Ad công kích xong toàn bộ phá giải, cũng đem không ngừng đánh ngã. Ánh trăng công kích Sơ Nhi Ad một đạo thất thải ánh trăng công kích tia sáng từ trong miệng phun ra, sau đó Sơ Nhi Ad muốn cũng không nghĩ nhiều, lập tức nhanh chóng lui lại. Lúc này, tiểu ngốc chuyển biến thành phòng ngự hình thái, chắn phía trước, đem ánh trăng công kích sử dụng bảo hộ đều cản lại. Mà đã sớm làm xong công kích chuẩn bị, Đại Long thì là không nói hai lời, trực tiếp một cước nặng nề dẫm ở trên mặt đất, sờ nì ạt dưới chân của đột nhiên xuất hiện liên tiếp mấy đạo nham thạch lợi nhận, không ngừng làm cho sờ nì ạt không thể không lui lại. Chỉ là đang ở sờ nì ạt chuyên chú vào trước mặt nham thạch lợi nhận thời điểm, nó không có chú ý tới, không biết lúc nào, tiểu ngốc đã sử dụng thuấn gian di động xuất hiện tại sờ nì ạt phía sau. Tiểu ngốc đưa ra xúc tua, từ phía sau lưng đem sờ nì ạt cổ trói lại, làm tiểu ngốc từ phía sau lưng xuất thủ thời điểm, sờ nì ạt mới phản ứng được, đáng tiếc là đã muộn, tiểu ngốc trực tiếp lợi dụng thân thể của chính mình ưu thế, sử xuất man lực, đem xúc tua dùng sức lôi kéo. Sở Nhi Ad toàn bộ bị kéo lên, tiểu ngốc sau đó dụng lực lui về phía sau ném một cái, đem Sở Nhi Ad ngã ầm ầm trên mặt đất. Té xuống đất Sở Nhi Ad, còn có đã buông lỏng ra chạm tay tiểu ngốc, chậm rãi ép tới gần Đại Long. Tiểu ngốc cùng Đại Long đối chiến Sở Nhi Ad đệ nhất hiệp lấy tiểu ngốc cùng Đại Long thô bạo phối hợp lấy được toàn thắng. Chỉ là siêu thần thú sở dĩ là siêu thần thú, ngoại trừ chúng nó cường đại lực phá hoại bên ngoài, còn có không cách nào tưởng tượng thể lực. Muốn thức tỉnh Sơn Nhi Ad chúng nó có thể không phải dễ dàng như vậy. Không có ý tứ, hôm nay si mê một bản nào đó điểm tiểu thuyết, mà đưa tới cập nhật chậm. Tiểu thất cảm thấy vô cùng phi xin lỗi, bất quá yên tâm, mau nhìn đến cập nhật địa phương. Tối đa hôm nay ảnh hưởng đến trễ điểm thời gian đổi mới.